Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 15 Tang Thi Biến Dị 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi siêu thị, nhóm Nguyệt An Tuyết chạy thẳng tới bệnh viện cách siêu thị chừng 2 con đường thì dừng lại. Nguyệt An Tuyết để cặp sinh đôi ở trong xe, mang theo Ichimaru Jin và Zaraki Kenpachi đi hướng bệnh viện. Vivi, em ở trong xe cùng em trai em nhé, bọn chị sẽ về nhanh thôi, mặc kệ mọi thứ xung quanh, đừng xuống xe, được chứ? Dạ, em biết rồi, chị Tuyết. Tống Thanh Vi lập tức ứng thanh, bé chỉ cần thật tốt ngốc ở trong xe chăm sóc em trai là được rồi. Nguyệt An Tuyết được đáp án liền đóng cửa xe lại, lùi ra sau vài bước. Bakudo số 73, Tozanso. Một năng lượng màu xanh mở rộng lên 4 điểm rồi bao bọc lấy chiếc Hammer bên trong, tạo thành một khối kim tự tháp ngược, phần đỉnh nhọn thì chìm trong mặt đất biến thành một bức tường rắn chắc bảo vệ chiếc xe. Nguyệt An Tuyết dùng quỷ đạo để chắc chắn là trong lúc bọn họ vào trong bệnh viện thì hai đứa nhỏ trong xe không bị tang thi hoặc bất kỳ một ai làm hại tới, dĩ nhiên là cả hai đứa nó cũng không thể đi ra ngoài trừ phi tự phá vỡ bức tường hoặc do chính cô giải trừ. Dù sao quỷ đạo này cũng dùng để giam cầm kẻ địch, chỉ có người thi triển nó hoặc là người có lực lượng mạnh hơn người thi triển mới có thể phá vỡ khối kim tự tháp ngược kia, hiển nhiên là Nguyệt An Tuyết cực kỳ có lòng tin hiện tại không có bất kỳ một ai hoặc tang thi nào có thể phá vỡ quỷ đạo của cô. Đi thôi, Nguyệt An Tuyết liền xoay người đi. Ai ra, Tuyết Tuyết thật là ôn nhu đâu. Ichimaru Jin ở bên cạnh cười cười. Tôi cũng không ngại mà. Ôn nhu, với anh đâu, Jin. Nguyệt An Tuyết kéo khóe miệng cười cười. Ách, tôi sẽ thụ sủng nhược kinh đó, Tuyết Tuyết. Ichimaru Jin mặt khẽ cứng đờ một chút rồi rất nhanh trở lại bình thường. Ba người vừa đi tới khúc quẹo thì đều lập tức khựng lại rồi phản ứng cực nhanh mà thuấn bước nhảy tới nóc nhà gần nhất. À, cái này, cũng quá, Ichimaru Jin khẽ mở đôi mắt híp của mình mà nhìn chằm chằm con đường bên dưới. Nhiều, Nguyệt An Tuyết tiếp lời của Ichimaru Jin, nghiêm túc mà quan sát bên dưới. Cô nhìn sơ sơ thì số lượng tang thi đã lên tới hơn 5.000 con chứ không ít, cả một con đường dài 300 mét và rộng 50 mét đều đầy ních toàn là tang thi, đó là ở trên đường mà chưa tính tới số tang thi ở trong bệnh viện kia nữa, e là cái chỗ này cũng đã hơn 5.600.000 con rồi. Chả trách vì sao con đường trung tâm siêu thị bên kia kéo dài đến chỗ này lại ít tang thi đến vậy, tất cả đều tụ tập ở chỗ này hơn 2/3 rồi còn gì. Nguyệt An Tuyết nhíu mày ngừng một chút rồi nói ra ý nghĩ của mình. Xem ra trong bệnh viện có tang thi biến dị đi, vẫn là hệ tinh thần hoặc cấp bậc cao, đã mở ra chút trí tuệ nên khiến đám tang thi triệu tập thành một đàn ở chỗ này. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, vừa nói xong thì hai cặp mắt sáng như đèn pha mà nhìn chằm chằm cô thật cạn lời với hai tên kia. Tang thi biến dị à, thật thú vị đâu. Ichimaru Jin híp mắt cười cười, cái tay đã đặt lên chảm phách đao mà vuốt vài cái như không thể chờ được nữa mà muốn đánh nhau với con tang thi kia. Zaraki Kenpachi càng trực tiếp rút chảm phách đao ra nhảy xuống mà bắt đầu chém giết đám tang thi bên dưới, cứ thế tiến thẳng tới cửa ra vào của bệnh viện, trên người hắn lúc này đã tràn đầy hơi thở huyết tinh bạo ngược, chiến ý hừng hực mà xông tới mở ra một con đường. Nguyệt An Tuyết nhìn cái cảnh này chỉ có nước bó tay toàn diện, thật là một tên cuồng chiến, cô xem cái con tang thi kia sắp gặp hạn rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin, đi trước Kenpachi tìm ra con tang thi biến dị kia đi, tôi còn không muốn nguyên cái bệnh viện sập hết vì cái tên điên cuồng kia. Nguyệt An Tuyết thở dài ngao ngán, nếu để tên kia mà tìm được con tang thi biến dị kia thì đảm bảo là hắn tuyệt đối một kiếm có thể đem cả một tòa nhà chém sập luôn, tới lúc đó coi như công sức của cô đi thong. Tốt, vậy thì Tuyết Tuyết phải cẩn thận nha. Ichimaru Jin nói xong lập tức dùng thuấn bước mà tiến thẳng vào trong bệnh viện. Kenpachi, dọn hết đống tang thi trên đường và trong sân bệnh viện, nghiêm cấm tiến vào tòa nhà bệnh viện, trái lời tôi cắt luôn một tháng rượu của ông. Nguyệt An Tuyết lập tức dùng khế ước mà vừa ra lệnh vừa uy hiếp. Cô mà không làm vậy thì cái tên kia có mà đem cái bệnh viện đánh cho sập thành cặn bã luôn, lúc đó đừng nói máy móc thuốc men gì cũng bị đè hỏng hết rồi thì còn lấy kiểu quái gì nữa chứ. Chật, thật phiền phức quá. Zaraki Kenpachi đang chuẩn bị bước vào cổng bệnh viện, lúc nghe được lệnh của Nguyệt An Tuyết thì lập tức thu chân mà xoay người đi chém giết tang thi trên đường. Nguyệt An Tuyết ở trên nóc nhà nhìn thấy Zaraki Kenpachi chuyển hướng đi giết tang thi trên đường thì thở phào, thật là một tên phiền phức mà. Sau khi quan sát một lúc lâu, Nguyệt An Tuyết nhảy xuống nóc nhà, tay phải đưa lên và mở ra, còn tay trái thì nắm cánh tay phải như chống đỡ, tay phải hướng về một đám tang thi mà la to. Kenpachi, tránh ra. Zaraki Kenpachi vừa nghe lời của Nguyệt An Tuyết liền không chút chần chờ mà lập tức thuấn bước bỏ chạy tới phía sau cô. Hado số 88, Hayaryu Gekizoku Shinten Raiho, Phi Long Kích Tặc Chấn Thiên Lôi Pháo. Ai không tưởng tượng xin mời xem video bên trên để biết thêm chiêu thức nhá. O, một chùm năng lượng điện và tinh thần khổng lồ lập tức bắn ra từ lòng bàn tay phải của Nguyệt An Tuyết hướng thẳng tới đám tang thi kia, trực tiếp đem cả con đường càn quét một lần, kéo dài tới tòa nhà ở cuối đường. Sau đó một trận nổ lớn, chấn động cả một khu vực. Khi bụi mù tan đi, Nguyệt An Tuyết khóe miệng co giật mà nhìn nguyên con đường bị quỷ đạo của cô tàn phá đến không ra hình dạng, đừng nói gì tới tang thi, trực tiếp bị đốt thành cho bụi, còn lại trên đất là mấy viên tinh hạch óng ánh dưới ánh mặt trời. Ực, uy lực thật mạnh nha. Nguyệt An Tuyết chảy mồ hôi hột nhìn đống hỗn độn trước mặt, bữa giờ cô chưa từng dùng tới Hado đánh số trên 70 nên cũng không rõ uy lực của nó, giờ nhìn thấy mà không tự chủ được đổ mồ hôi, may mắn là chỉ có cô cùng các tử thần mới dùng được, với cái uy lực một chiêu này thật sự là ở tận thế có thể tùy tiện đi ngang rồi à. Lúc này thanh âm của hệ thống lại vang lên. Tình, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn giai đoạn 4, bắt đầu tiếp tục giai đoạn 5, giết 4.000 tang thi cấp 0. Tình, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn giai đoạn 5, bắt đầu tiếp tục giai đoạn 6, giết 6.000 tang thi cấp 0. Nguyệt An Tuyết nghe thông báo mà khẽ tặc lưỡi, cứ cái kiểu này, không lẽ muốn đánh tới 100.000 tang thi mới dừng hả? Trời, thật không biết phần thưởng của nó sẽ là gì đây, giết nhiều tang thi như vậy thì phần thưởng chắc sẽ không kém đi. Cô để Zaraki Kenpachi tiếp tục xử lý mấy con tang thi còn sót lại, bản thân thì đi thu thập mấy viên tinh hạch trên đất. Rất may mắn là lúc cô lên được cấp 5 trong khi giết tang thi thì hệ thống thêm cái chức năng thu thập tinh hạch, bản thân cô không cần phải tự động tay mà moi móc tinh hạch nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là giết tang thi mà cứ như trò chơi đánh quái thăng cấp ấy, 10 con tang thi cấp 0 mới nhận được không? 1. Kinh nghiệm, càng lên cấp cao thì số tang thi phải giết để có kinh nghiệm thật sự theo cấp số nhân mà đi lên luôn, thật đúng là quá hố người a. Vụ nổ mà Nguyệt An Tuyết vừa gây ra cũng đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, bất quá những người có ý định đi xem thì lại gần như không có, hiện tại đã là mặt thế ai cũng bo bo giữ mình, làm gì có chuyện đi hóng chuyện người khác nữa, ngại mạng mình sống quá lâu sao? Dĩ nhiên là sẽ không thiếu kẻ hiếu kỳ mà đến xem tình hình. Bên trong bệnh viện, Ichimaru Jin Tuấn bước tiến vào trong tòa nhà, đang dùng quỷ đạo dọn dẹp vài con tang thi thì nghe thấy vụ nổ chấn động ở bên ngoài, khóe miệng khẽ kéo lên, ngay lúc này, hắn cảm nhận thấy nguy hiểm cận kề phía sau lưng, lập tức phản ứng lại mà dùng Tuấn bước rời đi. Vừa quay lại nhìn thì chỗ vừa rồi Ichimaru Jin đứng lúc này lại có thêm một con tang thi nữa, bất quá khác với những con tang thi bình thường kia, con này lại giống như có trí tuệ của mình vậy, nó không hề lập tức lỗ mãng chạy tới tấn công ngay mà chỉ đứng đó quan sát Ichimaru Jin. Ai nha nha, xem ra đây chính là tang thi biến dị mà Tuyết Tuyết nói đi, thật là thú vị đâu, tốc độ rất không tệ. Ichimaru Jin lúc này đã rút ra thanh trảm phách đao của mình, híp mắt mà quan sát tang thi kia. Con tang thi vừa tấn công Ichimaru Jin là một tang thi nữ, trên người còn mặc một bộ đồ y tá màu trắng, bất quá đã dính đầy máu đen tanh hôi, dù bề ngoài rất giống những con tang thi khác nhưng hành động của nó đã nói lên sự khác biệt của nó với những con tang thi khác. Vrao, tang thi nữ giống một tiếng lập tức nhào tới Ichimaru Jin với tốc độ cực nhanh. Ichimaru Jin cũng không chần chừ mà thuấn bước tiếp tục tránh đi, tay của con tang thi lập tức cắm xuống chỗ mà hắn vừa đứng, lập tức tạo thành một cái hố nhỏ. À, đây là, Ichimaru Jin khẽ mở hai mắt ra nhìn chỗ mình vừa đứng, trên mặt vẫn là nụ cười đầy hứng thú nhìn con tang thi nữ y tá kia. Jin, nó là tam hệ biến dị tang thi hệ kim, tốc độ và lực lượng cấp một trung kỳ, cẩn thận một chút. Giọng của Nguyệt An Tuyết lúc này lập tức truyền tới trong đầu của Ichimaru Jin. Vì có khế ước nên Nguyệt An Tuyết có thể thông qua tầm nhìn của Ichimaru Jin mà nhìn được chuyện xảy ra ở trong này, vừa nhìn tới con tang thi này cô liền nhớ tới trong chuyện có một tang thi vương xuất hiện từ trong bệnh viện của thành phố này, chính là tam hệ, đã có rất nhiều dị năng giả chết dưới tay nó trong lúc tới bệnh viện thu thập dược phẩm, nhóm nam nữ chủ sau này khi đến cũng ăn thiệt rất nhiều đối với con tang thi nữ đó. Vừa rồi tốc độ quỷ dị xuất hiện sau lưng Ichimaru Jin cùng đòn tấn công hụt kia đã khiến cô suy đoán tới con tang thi này có lẽ là con tang thi vương đó. Cô đoán không sai, mà vận khí của cô thật đúng là không dám xem mà chọn đại một cái bệnh viện cũng gặp tang thi vương tương lai nữa chứ. Bất quá khi hệ thống xác định tang thi kia là cấp 1 trung kỳ thì Nguyệt An Tuyết cũng khẽ cau mày lại, dù sao hiện tại chỉ mới mặt thế qua chưa tới một tuần đã có tang thi cấp 1 trung kỳ, này tuyệt đối là không thể khinh thường, đổi lại là dị năng giả khác thì e là đã thành đồ ăn của nó rồi. Dị năng giả hiện tại chỉ mới thức tỉnh và tập quen dần với dị năng của mình, cấp bậc không thể nào lại tăng lên nhanh được, đừng nói gì tới đối phó cấp 1 trung kỳ, nội là tang thi cấp 1 sơ kỳ cũng đủ vây sát bọn họ trong vòng một nốt nhạc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về cấp bậc của tử thần so với dị năng giả thì cô bó toàn thân, không có cách nào đi đo khi không có đối thủ xứng tầm cả, nhìn qua tình hình hiện tại bọn cô chính là vô địch toàn thế giới rồi, cách chương.